Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 7, muốn tham gia thường kiếm đại hội, chỉ có thể bay qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Nhiên nhẫn nhịn cơn giận, vô hình chung lại khiến cho Trử Thanh càng thêm đắc ý. Dáng vẻ ngạo nghễ, tinh thần kiêu căng, như thể không ai bì kịp, chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng, vênh váo đi lại giữa đại sảnh, ho nhẹ mấy tiếng, nhấp một ngụm trà, rồi lại thao thao bất tuyệt giảng đạo, nói đến chuyện Nhận Sơn hôm nay. Thực là một dãy núi hùng vĩ hiểm trở, đá tảng lởm chởm, rừng xanh trùng điệp, kéo dài mấy trăm dặm. Đỉnh núi cao nhất, như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng lên tận cửu trùng thiên, bởi thế mới mang danh Thiên Nhận Sơn. Hẳn các vị chưa biết, đỉnh cao nhất của Thiên Nhận Sơn vốn mang tên Ôm Nguyệt Phong. Tương truyền, chỉ cần đứng trên đỉnh núi, giơ tay là có thể ôm trọn vầng minh nguyệt vào lòng, quả thật tựa như lời thơ xưa. Dục ôm bích bình minh nguyệt nhập hoài. 3 năm trước, Tuyết Đại Hiệp du ngoạn thiên hạ, đặt chân đến nơi đây. Nhận thấy đỉnh núi trống trải, có thể dung nạp 100 người cùng thưởng kiếm, lại thích hợp để hắn thi triển kiếm chiêu tuyệt thế, bèn chọn Ôm Nguyệt Phong làm nơi tổ chức đại hội thưởng kiếm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, một lần đại hội đó lại tạo nên ảnh hưởng sâu xa đến toàn bộ võ lâm. Tuyết Nhai, thiếu niên anh hùng, thiên tư trác tuyệt. Một chiêu long trời lở đất của hắn có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Chỉ trong chớp mắt, trời đất biến sắc, gió giông nổi lên, núi sập đất nứt, kiếm khí vô biên tràn ngập thiên địa. Trên đỉnh Ôm Nguyệt Phong, cỏ cây đứt đoạn, đá núi vỡ vụn, ngay cả những cao thủ võ lâm đến dự đại hội cũng không tránh khỏi bị kiếm khí quét qua, thương vong hơn phân nửa. Cũng từ đó, Ôm Nguyệt Phong đổi tên thành Lạc Tuyết Sơn, ghi dấu chiến tích chấn động giang hồ. Sau trận đại hội ấy, Tuyết Nhai danh vang thiên hạ, được người đời tôn xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Từ đó về sau, không ít kẻ ngông cuồng tự phụ, ôm lòng nghi ngờ danh tiếng của hắn mà hạ chiến thiếp thách đấu. Thế nhưng, bất kể là cao thủ võ lâm danh vọng cỡ nào, chỉ cần giao đấu cùng hắn, chưa ai trụ nổi quá một chiêu. Dần dà, chẳng còn ai dám ngu muội mà khiêu chiến Tuyết Nhai. Tuy rằng kiếm pháp vô địch, nhưng nghe đồn hắn tính tình lạnh lùng, chẳng hứng thú chuyện giang hồ tranh đấu, cũng chẳng màng danh lợi. Suốt 3 năm qua, hắn một lòng bế quan, khổ luyện kiếm đạo, truy cầu cảnh giới tối thượng. Lần này tái xuất giang hồ, mở lại đại hội thường kiếm, hẳn là đã ngộ ra kiếm chiêu còn siêu việt hơn cả long trời lở đất, càng thêm uy mãnh, vô địch thiên hạ. Trử Thanh càng nói càng hưng phấn, thanh âm cao vút, thần sắc đầy kính ngưỡng, như thể tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thiên năm đó. Trong lòng hắn, vị thiên hạ đệ nhất kiếm kia chẳng khác nào thần minh hạ thế, khiến hắn suýt chút nữa phải quỳ xuống mà bái lạy. Khách đờ, em mờ lặng như tờ, người nghe đều trầm trồ cảm thán, chẳng ai dám xen ngang mà cắt đứt dòng hùng biện của Trử Thanh. Duy chỉ có Lôi Tư Nhiên là ngoại lệ, nàng nhếch môi cười nhạt, chậm rãi cất lời. Tiền bối, ngươi kể chuyện thật sinh động, giọng điệu hào hùng, như thể chính mình đã tận mắt chứng kiến trận chiến năm đó. Vậy chẳng hay, 3 năm trước ngươi cũng có mặt ở đại hội thưởng kiếm. Được chứng kiến Tuyết Đại Hiệp thi triển vô thượng kiếm chiêu. Lôi Tư Nhiên giả vờ tán dương, trầm ngâm chốc lát, nét mặt mang đầy vẻ suy tư, liếc nhìn nam tử áo xanh, rồi cười nhạt chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chẳng hề che giấu tâm tư. Ai bảo kẻ này vừa rồi cười nhạo nàng không chút kiêng dè, nay thời thế xoay vần, cũng đến lượt nàng rửa hận. Tưởng đâu hắn biết chút ít về Tuyết Nhai, hóa ra cũng chỉ là những lời đồn đại cũ kỹ, sáo rỗng. 3 năm nay, những chuyện ấy nàng đã nghe đến chai cả tai, có nhắm mắt cũng kể lại được rành rọt. Quả thật, năm ấy thường kiếm đại hội quy tụ không ít nhân sĩ giang hồ, trong đó kẻ công phu thấp kém chẳng thể đỡ nổi một chiêu. Long trời lở đất. Thân chịu trọng thương, người đứt tay, kẻ gãy chân, võ công mất sạch. Chỉ có số ít cao thủ may mắn thoát nạn, chỉ chịu vết thương nhẹ mà thôi. Lôi Tư Nhiên đưa mắt nhìn nam tử áo xanh trước mặt. Lời lẽ hắn sắc bén, lại thích khoe khoang, xem ra võ công chẳng ra sao. Nhìn dọc, ngó ngang cũng chẳng thấy khí độ của bậc cao thủ. Không giống như vị bạch y kiếm khách bên cạnh, chỉ một ánh mắt cũng đủ nhận ra đó là nhân vật xuất chúng. Chỉ tiếc. Kẻ ấy quá mức kiêu ngạo, cao ngạo lạnh lùng. Từ lúc gặp nhau trên quan đảo cho đến khi đồng bàn tại khách đờ, M, hắn chưa từng thốt một lời. Dẫu nàng có tỏ vẻ thân thiện, hắn cũng chẳng hề để tâm, coi nàng như không khí. Lòng nàng bỗng dâng lên một tia mất mát cùng uể oải. Trử Thanh đối diện với sự khiêu khích của Lôi Tư Nhiên, sắc mặt khẽ run, cười gượng hai tiếng. À, đương nhiên không. 3 năm trước, kẻ tham gia thường kiếm đại hội, hiện giờ chị e đều đã trở thành phế nhân, không còn chỗ đứng trên giang hồ nữa. Không sai, Lôi Tư Nhiên nhàn nhạt đáp, giọng điệu hờ hững, không chút thương xót. Giang hồ vốn là vậy, đao kiếm vô tình, đã dấn thân vào, thì phải tự biết cân nhắc thực lực. Nếu võ công kém cỏi, thì chớ nên mạo hiểm mà đi xem náo nhiệt. Lời vừa thốt ra, khiến cả quán trầm mặc, ai nấy kinh ngạc. Trử Thanh trợn mắt nhìn nàng, kinh ngạc hỏi. Cô nương, lời này từ miệng người khác nói ra thì không có gì lạ, nhưng sao từ ngươi nghe lại có chút quái gì? Hắn vẫn cho rằng nàng chỉ là một cô nương non nớt, chẳng hiểu sự lợi hại của thường kiếm đại hội. Nào ngờ, nàng lại sáng suốt như gương, thấu tỏ mọi sự. Quả thực là, biết rõ núi có hổ, vẫn cứ vào rừng hổ. Lôi Tự Nhiên nhếch môi cười khổ, thản nhiên nói, ta hiểu ứng ngươi, ngươi muốn nói, ta không biết võ công, càng chẳng giỏi khinh công, chỉ là một nữ tử yếu ớt, vốn dĩ không nên tham gia thường kiếm đại hội. Không sai, tại hạ chính là có ý này. Trử Thanh nghiêm túc gật đầu, Lôi Tự Nhiên đặt đũa xuống bàn, cười nhạt, nếu ngươi lo lắng cho ta, thì ta xin đa tạ. Nhưng ta đã quyết định, thì sẽ không vì hiểm nguy mà lùi bước. Nàng lần này đến, là nhất định phải đi, dẫu phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, nàng cũng chẳng bận tâm. Trử Thanh vốn định trêu ghẹo nàng một phen, nào ngờ lại khâm phục khí phách của nàng. Cô nương, chớ vội, hắn cười cười, nghe ta nói hết lời đã, rồi hãy quyết định có nên đến Thiên Nhận Sơn tham gia thường kiếm đại hội hay không. Trong mắt hắn, giang hồ không thiếu kẻ gan dạ. Nhưng người thực sự chẳng sợ sinh tử lại chẳng được mấy ai. Ngày mai thường kiếm đại hội, e rằng sẽ chẳng còn náo nhiệt như 3 năm trước. Chẳng nói đâu xa, sau cuộc đối thoại này, hắn thật có chút yêu thích cô nương trước mắt một người thẳng thắn, đơn thuần, không chút giả dối. Lôi Tự Nhiên khẽ gật đầu, đôi mắt sáng ngời, ý bảo hắn tiếp tục giảng giải. Thực ra, nàng chẳng mấy bận tâm lời nam tử áo xanh nói. Dù là điều gì cũng chẳng thể khiến nàng thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường kiếm đại hội, nàng nhất định phải tham gia. Trử Thanh hiểu ý, liền nghiêm túc tiếp tục. Bởi lẽ 3 năm trước, thường kiếm đại hội đã khiến không ít người vô tội chịu họa. Các vị đại hiệp danh vọng trong võ lâm đã liên danh kiến nghị, con đường thông đến Lạc Tuyết Sơn nhất định phải đoạn tuyệt. Do đó, cầu gỗ xưa kia đã bị phá hủy. Chỉ để lại một dây xích sắt vắt ngang vạn trượng hẻm núi, nối giữa Thiên Nhận Sơn và Lạc Tuyết Sơn. Ai muốn đặt chân đến Lạc Tuyết Sơn tham gia đại hội, tất phải có khinh công xuất chúng, phi thân vượt qua vực sâu thăm thẳm mới có thể tiến bước. Như vậy, kẻ muốn tranh tài, nếu không có khinh công thượng thừa, e rằng chỉ đành dừng chân giữa sườn núi, đành ngậm ngùi nhìn trời. Cũng bởi lẽ đó, tại hạ mới dò hỏi cô nương có tinh thông khinh công hay chăng? Cách chương.